Chương 2240, ta mới là con kia hổ. 2. Mộ Nhan cười cười, dưới chân như quỷ mị bộ pháp đặt mạnh, thân hình như thủy ngân tà địa, hư ảo mà duy mỹ. Ma viên hỏa cầu rõ ràng nện vào thân ảnh kia bên trên, nhưng không có huyết nhục văng tung tóe, ngược lại là thân ảnh kia như huyễn cảnh ba động tiêu tán. Cơ hồ cùng một thời gian, trong sơn động vang lên du dương dễ nghe tiếng đàn. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh. Trời giám cửa ba cái trưởng lão vừa mới cùng ma viên một trận chiến tiêu hao đại lượng linh lực, nhưng tại cái này trong, linh lực trong cơ thể vậy mà bắt đầu dần dần khôi phục. Lại càng không cần phải nói trời giám cửa đệ tử khác. Trên người bọn họ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nguyên bản khô cạn linh lực QNZ dần dần khôi phục. Trái lại ma viên, cuồng hóa nó nguyên bản yêu lực phảng phất núi lửa bộc phát dư giả. Nhưng tại cái này trong, nhưng thật giống như bị cái gì trói buộc lại, dần dần hiện ra một tia xu hướng suy tàn. Trời giám cửa ba cái trưởng lao sát mặt, quả thực so gặp quỷ còn chấn kinh. Mộ Nhan lơ lửng ở giữa không trung, trong tay nhẹ nhàng khuấy động lấy thiên ma cầm, thản nhiên nói, do lớn có thể hay không đau đầu lựa y, liền không cần mấy vị trưởng lão quan tâm. Mấy vị trưởng lão chỉ cần nói cho ta, giao dịch này, các ngươi đồng ý không nói xong, trong tay nàng dừng lại, tiếng đàn im bặt mà dừng. Loại kia huyền chi lại huyền cảm giác lập tức biến mất. Vừa mới tràn đầy một điểm đan điền lập tức trở nên trống rỗng. Trời giám cửa tất cả mọi người, chỉ cảm thấy khó chịu không nói ra được. Ba cái trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Chúng ta lệnh băng giáp đã bị hao tổn không sai biệt lắm, ma viên nhưng như cũ yêu lực dồi dào, nếu như tiếp tục như thế rông dài, sợ là chúng ta trời giám cửa sẽ tổn thất nặng nề. Tương phản, có tiểu cô nương này phụ trợ, chúng ta sẽ làm ít công to. Đối với chúng ta đến nói, cuối cùng chỉ có Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mộc mới là trọng yếu nhất. Hừ, không phải liền là một cái ma viên thi thể cùng linh dược, cho nàng chính là cùng lắm thì đến lúc đó đoạt lại ba người truyền âm nhập mật một trận, cuối cùng du trưởng lão mịt mở làm cái giết nhân thủ thế, mới ấm cười nhìn về phía Mộ Nhan, không biết vị cô nương này cao tính đại danh là cái nào môn phái cao đồ cô nương như thế phụ trợ chi năng, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn. Trước đó lại không gặp qua Mộ Nhan vẫn không trả lời, đột nhiên nghe được dưới đáy một cái trời giám cửa đệ tử lớn. Tiếng nói, du trưởng lão, nàng là quân Mộ Nhan. Tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trên đại xuất danh tiếng tiêu diêu đội một viên. Quân Mộ Nhan du trưởng lão khe giật mình. Hắn đoạn thời gian trước vừa vặn nghe qua cái tên này nghe nói là tu chân đại lục tồn tại đến nay, có thiên phú nhất cường đại nhất nghịch thiên nhất phụ trợ nhạc công. Bất quá khi đó du trưởng lão nghe qua liền đem cái này tin tức quên hết đi nghịch thiên nhất phụ trợ nhạc công A, lại nghịch thiên cũng bất quá là cái kim đan tiểu nha đầu, có thế thành thành tựu gì. Nhưng hôm nay Lộc Minh Thịnh Yến mới trôi qua ngắn ngủi một tháng, cái này quân Mộ Nhan, vợ y ma đã đạt đến nguyên anh kỳ, hơn nữa còn đi vào xa la bí cảnh du trưởng lão trong lòng kinh nghi, chỉ là còn không đợi hắn lại truy vấn. Không có vũ thượng kinh hồng kiềm chế ma viên lại lần nữa ga ho the tờ một tiếng, song trưởng cắm vào hồ dung nham bên trong, đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn. A a hỏa tinh cùng nham tương văng khắp nơi, trời giám cửa đệ tử điên cuồng chạy trốn. Ma viên lúc này đã triệt để phát cuồng, hắn không còn đuổi theo Mộ Nhan, mà là thề muốn đem những này xâm nhập hắn động phủ, trộm cả tờ hắn bảo bối bỏ chết nhân loại hết thể xé nát, lại dùng hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Du trưởng lão ba người biến sắc, rốt cuộc không có thời gian do dự, tốt, ta đáp ứng ngươi. Còn xin quân tiểu thư giúp ta chờ một chút sức lực tấu chương xong.